Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1133. Đệ 1133 chương, người nam nhân này trước sau như một cường đại. Ha ha, ở chỗ này ôm cây đợi thỏ, đã có thể giảm bớt chúng ta thời gian, lại có thể giảm bớt chúng ta lực lượng. Liền ở ngay lúc này, trong đó một con cao ước 3 mét, môi sông ra lộ ra bén nhọn hàm răng, bộ mặt dữ tợn xanh tím sắc tang thi quỷ dị cười, chậm rãi từ này đàn tang thi chung đi ra. Hiển nhiên hắn chính là đầu lĩnh. Không khéo Lâm Kha vừa vặn đuổi tới, đương nhìn thấy kia mấy chục con zombie cấp cao thời điểm, da đầu tức khắc tê dần. Hiện tại hắn bên người còn sống cũng bất quá 30 cá nhân, hơn nữa thú sủng, khá vậy đánh không lại này đó cao giai tang thi có thể triệu hoán núi rừng chung biến dị thú. Nay cái một cái cũng không cho chạy. Theo kia tang thi nói rơi xuống, Lâm Kha đám người theo bản năng quay đầu, phát hiện không biết khi nào phía sau cũng lại ra tới không ít cao giai tang thi. Ai đều biết này tang thi trên cơ bản toàn bộ bị rửa sạch, không có khả năng lập tức xuất hiện nhiều như vậy tang thi. Đáng giận, này chẳng lẽ chính là cái gọi là hoàng tước ở phía sau. Lâm Kha lập tức đối với bên người người ý bảo mắt, nói rõ muốn từ bỏ Lý Chính Hạo đám người. Rốt cuộc nơi này nhiều như vậy tang thi, Lý Chính Hạo đám người không có khả năng tồn tại đi ra ngoài, liền bọn họ đều không có nắm chắc. Những cái đó tang thi hiển nhiên đã nhận ra Lâm Kha đám người ý tưởng, bất quá chúng nó hiện tại chủ yếu mục đích là chóc nã những người này. Cấp tang thi nữ hoàng, bởi vì nàng có khác tác dụng. Cựu cựu thở hổn hển, Bạch Tiểu Khê trong thần sắc mang theo thống khổ cùng mỏi mệt, bởi vậy có thể thấy được bọn họ trên người thương càng thêm nghiêm trọng. Hơn nữa dị năng toàn bộ hết sạch, nếu còn phải đối phó này đàn tang thi quả thực chính là tự thảo tự lộ. Nhưng những cái đó tang thi uy áp không chút khách khí áp hướng về phía bọn họ. Vài người phản xạ tính lui về phía sau. Bên kia Lâm Kha đám người đã là oanh tạc lên, cảm giác được này đó tang thi đột nhiên bộc phát ra thật lớn uy năng, thả các giống như dã thú giống nhau hướng tới bọn họ đánh úp lại. Thời điểm tới rồi loại tình trạng này, Lý Chính Hạo, Bạch Tiểu Khê đám người cũng không chút nào sợ hãi, lấy ra trong tay vũ khí cắn răng ứng đối. Chẳng sợ bị xé rách thành mảnh nhỏ, bọn họ cũng muốn chiến đấu hăng hái. Rốt cuộc ai có thể tưởng liền tại đây tang thi bồn máu mồm to cùng với kia cường mà hữu lực lợi chào chạm vào bọn họ thời điểm, cơ hồ mọi người bao gồm tang thi đều có thể cảm giác được từng luồng thật lớn năng lượng nhảy dựng giống như sóng gợn giống nhau ngăn cản bọn họ động tác. Cuối cùng hưu một tiếng, từ Lý Chính Hạo chừng lớn những cái đó con ngươi ảnh ngược chung, có thể nhìn thấy những cái đó tang thi cư nhiên toàn bộ bị cắt thành hai nửa. Từ đầu lô bắt đầu mãi cho đến dưới chân, cắt ngang, ân, một cái tràn đầy từ tính thanh âm từ bọn họ đỉnh đầu xuất hiện. Mọi người cơ hồ phản xạ tính ngẩng đầu, nhìn thấy chính là một cái ăn mặc một thân hắc bạch giao nhau sọc quần áo nam tử. Nam tử một đầu màu trắng tóc dài, ngũ quan thâm thúy, khuôn mặt tuấn mỹ, tận hiện dương cương chi khí. Nhưng là cặp kia con ngươi lại không hề dao động, toàn là lạnh nhạt. Lý Chính Hạo đám người nuốt hạ nước miếng. Người nam nhân này, quả nhiên trước sau như một cường đại. Như vậy rất cao cường tăng thi, còn không có nhìn thấy người của hắn, không biết sao đã bị diệt. Lâm Kha đám người càng là động cũng không dám động. Bởi vì người nam nhân này trên người không có bất luận cái gì dị năng dao động. Nhưng vừa mới kia lực lượng cường đại liền bọn họ đều có loại chân mềm cảm giác. Theo nam tử rơi xuống, có thể nhìn thấy hắn đầy đầu tóc bạc tung bay lên. Nguyên lai ở tóc bạc đuôi bộ có một cái màu trắng hoa lan ngọc bội điếu trụy màu đỏ tua hề. Nhìn qua phảng phất cấp cái này cả người đều lộ ra sắc lạnh, nam tử thêm một mạt sắc màu ấm mờ ni. Hết chương.